nhưng chỉ một lát sau đó liền lại đi ra. Cái này khiến Tôn Nhất Kiếm không nén nổi đầu óc mơ hồ, Tần Tinh tại Thiên Sơn Thú Tông Long Phúc bên trong đợi một năm dài, hôm nay đi tới mình trong tộc chín đốt trên núi, lại chỉ đợi chỉ chốc lát, lẽ nào đã đạt thành mong muốn. Tôn Nhất Kiếm đánh bạo hỏi, thiếu chủ, ngài đã nhận được. Tần Tinh quay đầu nhìn đến chín đốt núi, khẽ mỉm cười nói, sẽ có được. Tôn tộc trưởng, nếu mà ngày sau, từ trong núi có một thanh kiếm bay ra, các ngươi không nên cảm thấy kỳ quái, cũng không cần ngăn trở, cáo từ. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh thân hình đã tan biến không còn dấu tích, chỉ để lại mặt đầy mờ mịt Tôn Nhất Kiếm. Địa Nguyên Tông, tòa này gánh chịu Tần Tinh quá nhiều ký ức tông phái, trở thành Tần Tinh tại vận giới chạm cuối cùng. Tần Tinh cũng không có quấy rối đến bất kỳ người, chỉ là lặng yên không một tiếng động đi tới Ngọc Vô Nhan chỗ ở, ngoại phong bên trên một tòa đơn sơ phòng nhỏ. Đúng dịp là, trên Tần Thiên Tinh, ban đầu Tần Tinh mới tới Địa Nguyên Tông thời điểm, ở cũng là đồng dạng vị trí, đồng dạng phòng nhỏ. Kỳ thực, Thiên Phương Tinh trên phát sinh tất cả, đã sớm để cho Địa Nguyên Tông ý thức được bọn hắn phạm một cái dạng gì sai lầm lớn. Tại Ngọc Vô Nhan trở về ngày đó, Tông chủ trưởng lão liền tự mình đến hướng về phía Ngọc Vô Nhan bồi tội, hơn nữa hết sức mời nàng đi tới đỉnh thứ 19 đi cư trú. Bất quá Ngọc Vô Nhan lại cự tuyệt, vẫn ở tại căn này trong phòng nhỏ. Đối mặt xuất hiện ở trước mắt mình Tần Tinh, Ngọc Vô Nhan cũng không có một chút ngoài ý muốn, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng tháo xuống trên mặt xa, mặt đầy dịu dàng nhìn chăm chú Tần Tinh. Mà nhìn đến tấm này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan, đặc biệt là cặp kia hàm chứa mãnh liệt tình cảm ánh mắt, Tần Tinh há có thể không biết Ngọc Vô Nhan tâm tư. Đối với Ngọc Vô Nhan, Tần Tinh từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình chỉ có bạn tri nghị, không có nam nữ yêu. Nhưng là muốn khởi khi tự nhìn đến kia trên người mặc áo cưới, đỉnh đầu tấm vải đỏ Ngọc Vô Nhan thời điểm, trong lòng mình kia gần như có thể thiêu cháy tất cả lửa giận, hắn biết rõ, mình, một mực đang lừa gạt mình. Vị này Khư Linh nữ hoàng, từ mình vì nàng lấy danh tự bắt đầu, liền tiếp tục âm thầm theo dõi đến mình, bảo vệ mình, lặng lẽ bỏ ra, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Những này, là ân, càng là tình, mình không phải là thái thượng, làm sao có thể vô tình. Chỉ là, trong lòng mình đã có một nữ nhân thân ảnh, vĩnh viễn đều không cách nào xóa đi. Trong lòng than thầm một tiếng, Tần Tinh ẩn tàng mình tâm trạng, đi đến Ngọc Vô Nhan phía trước, bình tĩnh nói, Ngọc cô nương, ta xem ngươi một chút thương thế. Ngọc Vô Nhan khẽ gật đầu một cái, cũng không nói lời nào. Tần Tinh cũng không dám nói nhiều nữa cái gì, tinh hồn chi lực quét qua Ngọc Vô Nhan trong cơ thể, trầm ngâm sau một hồi lâu, móc ra một khối minh hồn thạch nói, Ngọc cô nương, ngươi thử nhìn một chút, hấp thu trong đó hồn khí, đối với thương thế của ngươi có hữu hiệu hay không? Ngọc Vô Nhan là Khư Linh, mà Khư Linh là một loại cực kỳ sinh mệnh đặc thù hình thức, thậm chí Tần Tinh cũng không biết, Khư Linh cuối cùng tính là sinh linh, vẫn là minh linh, hoặc giả là giới hồ vu giữa hai người. Nhưng là từ Khư Linh hình thái nhìn lên, ngược lại tương đối gần sát ở tại minh linh, hơn nữa liền Ngọc Vô Nhan chính mình cũng là cho rằng như vậy, đây cũng là vì sao, nàng tại đi tới Minh Hải, gặp được có thể hóa thân quỷ vụ quỷ minh hoang tộc sau đó, sẽ lỡ cho là bọn họ là đồng loại mình. Vì vậy mà Tần Tinh chỉ có thể thử nhìn một chút, minh hồn thạch trong hồn khí, có thể trị liệu hay không nàng thương thế. Ngọc Vô Nhan nhận lấy minh hồn thạch, không chút do dự liền bắt đầu hấp thu hồn khí, mà Tần Tinh liền đứng ở một bên ngưng thần chú ý nàng thương thế trong cơ thể tình huống. Dần dần, Tần Tinh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hồn khí vậy mà thật có thể giúp đỡ Ngọc Vô Nhan khôi phục thương thế. Lần này Tần Tinh trong lòng cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, liền nghe được rào một tiếng, ít nhất hơn ngàn khối cao cấp minh hồn thạch xuất hiện ở Ngọc Vô Nhan cư trú căn này trong phòng nhỏ, chất tràn đầy. Nếu như có minh tu thấy một màn này, phỏng chừng trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài, như thế số lượng minh hồn thạch đều đủ một cái man tộc dùng tới cái thời gian mấy chục năm rồi. Tần Tinh chỉ đến những này minh hồn thạch nói, Ngọc cô nương, ta phải rời khỏi vận giới một đoạn thời gian, ngươi liền tạm thời đợi ở chỗ này, vừa dùng bọn họ chữa thương, một bên chờ ta trở lại, được không? Kỳ thực Tần Tinh cũng không biết bản thân lúc nào sẽ trở lại, thậm chí rất có thể, hắn đi lần này đều sẽ không trở về rồi, nhưng mà hắn không hy vọng Ngọc Vô Nhan lại theo tại bên cạnh mình, cho nên gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trước mắt mà nói, coi như trận chiến cuối cùng bộc phát, vận giới này bên trong tuyệt đối là an toàn nhất địa phương, cho nên hắn mới coi đây là mượn cớ, để cho Ngọc Vô Nhan có thể an tâm ở lại vận giới. Được, Ngọc Vô Nhan đáp ứng cũng rất là dứt khoát, đặc biệt là cặp kia từ đầu đến cuối không rời Tần Tinh ánh mắt, để cho Tần Tinh đều có chút không dám đối mặt với, mang theo chút lúng túng nói, vậy ngươi liền ở ngay đây hảo hảo dưỡng thương, ta cáo từ trước. Sau khi nói xong, Tần Tinh cơ hồ là dùng chạy được phương thức, có phần là chật vật ly khai căn này phòng nhỏ, thế cho nên hắn căn bản không có chú ý tới, Ngọc Vô Nhan trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất vẻ kiên định. Lúc rời Địa Nguyên Tông lúc trước, Tần Tinh cũng không có quên Du Minh Khiêm cùng Vương Tử Mạn ba người, âm thầm đi xem ba người bọn hắn một cái, phát hiện ba người đều đã bị Địa Nguyên Tông tông chủ thăng lên làm đệ tử thân truyền, đây mới khiến hắn yên lòng, rốt cuộc chuyển thân ly khai. Tinh không bên trong, Trịnh Thiếu ba người cùng Kỳ Kỳ đã ở nơi này chờ đợi hắn. Nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện, Kỳ Kỳ cướp mở miệng nói: "Tần thiếu chủ, ngươi là phải rời khỏi vận giới sao? Vậy không bằng mang theo ta cùng rời đi đi, ta vừa vặn phải về Tiêu Giao Thành." "Được, ta hồi Tiêu Giao Thành lúc trước, sẽ thông báo cho ngươi, đến lúc đó ngươi tại vận giới ra chờ ta là được." Nghe được câu này, bốn trên mặt người toàn bộ đều hơi biến sắc, Trịnh Thiếu liền ôm quyền nói: "Thiếu chủ, ngài sẽ không phải là muốn đi đâu vô danh chi tinh đi?" "Vâng, Tần Tinh nhất định phải đi, bởi vì hồn tinh ở đó." "Thế nhưng, vậy cũng quá nguy hiểm." Chu Thuần Phi vội vàng nói: "Thiếu chủ, nếu không thì, ngài mang theo chúng ta cùng nhau." Không đợi đem lời nói xong, Chu Thuần Phi liền bỗng nhiên ngậm miệng lại, mà Trịnh Thiếu cùng Phan Chiến chính là mạnh mẽ mỗi người trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn đến ba người phản ứng, Tần Tinh biết rõ mình muốn giải thích một chút, một cái không thể tránh khỏi đề tài: "Có lẽ, các ngươi đệ nhất tổ đều nói qua cho các ngươi, chỉ cần ta xuất hiện, là có thể mang bọn ngươi ly khai vận giới, nhưng trên thực tế, thực lực của ta còn chưa đủ để lấy mang bọn ngươi ly khai. Không cách nào ly khai vận giới, cái này có thể tính là tất cả vận giới sinh ra lòng người trong nhất một cái lớn khúc mắc. Thực lực thấp còn khá một chút, nhưng mà giống như đệ nhị tổ, Cố Mệnh Sứ cường đại như vậy tồn tại, trong lòng vô thời vô khắc đều ở đây khát vọng có thể ly khai vận giới, đi xem một chút thế giới bên ngoài, đi tự mình du lịch một phen. Tuy rằng bọn hắn không biết vì sao ban đầu chủ mẫu sẽ quyết định điều quy tắc này, nhưng mà bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tuân thủ, thậm chí cho dù có thể đánh vỡ điều quy tắc này Tần Tinh xuất hiện sau đó, bọn hắn cũng là không dám hỏi thăm. Biết rõ chân tướng của sự tình, Tần Tinh cũng là không muốn đi nói về chuyện này, bởi vì hắn căn bản không biết nên làm sao cùng những người này giải thích. "Các ngươi trên thực tế liền tương đương với tù phạm, trừ phi ta có thể biết được toàn bộ chân tướng, nếu không mà nói, các ngươi thì sẽ một thẳng đợi ở chỗ này, đến chết mới thôi." Nhưng là bây giờ, Tần Tinh không được không cùng bọn hắn giải thích một phen, mà hắn giải thích cũng chẳng khác gì là tại đỉnh đầu bọn họ tưới xuống rồi một cái bồn lớn nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Đối với lần này, Tần Tinh chỉ có thể dùng ngay cả mình cũng không tin lời nói an ủi bọn họ nói: "Các ngươi yên tâm, chờ ta lần nữa lúc trở về sau khi, ta nhất định có thể đủ mang theo các ngươi ly khai." Vì không để bọn hắn tiếp tục hỏi thăm, Tần Tinh rời đi đề tài nói: "Được rồi, ta phải đi, trước khi ta đi, còn có hai chuyện, chuyện thứ nhất, chính là các ngươi có phải hay không có trong những năm này, từ vận giới ly khai tất cả mọi người danh sách. Chuyện thứ hai, chính là Tam Tinh Cửu Thiên 18 mà, những lời này, có cái gì không ý nghĩa đặc biệt?" Chương 1421, Vô Danh Chi Tinh. Tần Tinh rốt cuộc ly khai vận giới. Tuy rằng hắn đã nhận được vận giới bên trong đi ra ngoài tất cả mọi người danh sách, nhưng mà liên quan tới Tam Tinh Cửu Thiên 18 mà những lời này rốt cuộc có gì ý nghĩa đặc biệt, chính là liền Trịnh Thiếu bọn hắn cũng không biết. Bất đắc dĩ, Tần Tinh cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ suy nghĩ cái vấn đề này, căn cứ vào Trịnh Thiếu và người khác đưa ra minh hải bản đồ chi tiết, một đường hướng về Vô Danh Tinh chạy tới. Tuy rằng Vô Danh Tinh khoảng cách vận giới cũng không tính quá xa, nhưng là đối với cái khác minh tu lại nói, cho dù là đi thẳng tuyến mà nói, 3 tháng đều chưa chắc có thể đến, nhưng mà Tần Tinh lại vừa vặn chỉ là hoa rồi thời gian 3 ngày. Đây cũng không phải là bởi vì thu hồn thuyền tốc độ thật là nhanh, mà là bắt nguồn từ Tần Tinh cùng vận giới trong lúc đó liên hệ. Mối liên hệ này giống như là một sợi dây, liên tiếp Tần Tinh cùng vận giới, chỉ cần Tần Tinh thân ở Minh Hải bên trong, như vậy tuyến sẽ không ngừng. Mà tại sợi dây này bên trong, tồn tại một loại lực lượng cổ quái. Lực lượng này có thể ảnh hưởng không gian, tại diện tích cực kỳ khu vực bát ngát bên trong, nói thí dụ như tinh không bên trong, muốn từ một chỗ đạt đến một địa phương khác, thường thấy nhất biện pháp chính là sử dụng truyền tống tinh trận. Nếu như không có truyền tống tinh trận, như vậy tu sĩ sẽ chọn xếp tinh không thân pháp, căn cứ vào tu vi cao thấp, có khả năng xếp tinh không khoảng cách tự nhiên cũng là bất đồng. Có thể xếp tinh không thi triển, sẽ cực lớn hao phí tinh khí, hơn nữa căn bản không có khả năng lâu dài sử dụng, cho nên dần dần có đủ loại phương tiện giao thông xuất hiện. Tóm lại, tu sĩ từ đầu đến cuối tại nghĩ hết tất cả biện pháp đến đề cao hành tẩu tốc độ, có thể cho tới bây giờ, vẫn không có gì quá dễ làm pháp. Nhưng mà, đây lực lượng cổ quái, là có thể ảnh hưởng không gian. Nó cũng không phải là xếp không gian, mà là có thể mang không gian vô hạn thu nhỏ. Nói thí dụ như, Tần Tinh một bước có thể xuyên qua một vạn tinh dặm không gian, chính là tại loại lực lượng này dưới ảnh hưởng, đây một vạn tinh dặm lại đột nhiên co nhỏ lại thành rồi 100 tinh bên trong, như vậy Tần Tinh bước ra một bước, thì đồng nghĩa với là đã xuyên qua 100 vạn tinh dặm không gian. Tốc độ này, vượt qua xa bất luận một loại nào thân pháp.

hiện đầy vô số đạo ít nhất cũng có số người dài vạn trượng cái khe to lớn. Những này vết nứt ngổn ngang, nhìn qua, tựa hồ giống như là khỏa tinh thần này, từng gần bị người lấy đủ loại khổng lồ vũ khí, nhất đao nhất kiếm chém ra đến vết thương khổng lồ. Nhìn thấy giật mình, nhanh, mau rời đi khỏa này tinh. Đang lúc này, Tần Tinh tinh hồn bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng la hét, thanh âm này, tràn đầy kinh hoàng chi ý. Chương 1422, kẻ thù xây dựng. Đột nhiên từ mình trong hồn truyền đến cái này tiếng kêu, để cho Tần Tinh trong lòng cũng là chấn động, thân thể càng là bản năng phản ứng lập tức lui về phía sau. Nhưng mà đây vừa lui, chính là để cho Tần Tinh trong mắt lóe lên một đạo nhỏ không thể thấy quang mang. Cảm giác, mặc dù mình hẳn là tại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng lùi lại, nhưng mà trên thực tế, mình lại vẫn tại chỗ, chút nào chưa nhúc nhích. Trước mắt khỏa này vô danh chi tinh, cùng mình khoảng cách cũng không có biến hóa chút nào. Sóng gợn, Tần Tinh lập tức ý thức được, đây nhất định là bốn phía những cái kia không ngừng tuần hoàn qua lại sóng gợn đang tác quái, mà hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, lập tức nhìn về phía mình tinh hồn, nhìn về phía cái kia hét lên kinh ngạc thanh âm, để cho mình mau rời đi người. Toàn thân áo bào tím, cùng mình đời này tướng mạo hoàn toàn tương tự Tần Tinh. Đây là Tần Tinh từ đời này bắt đầu, đi lên ngã đẩy đời thứ 10, cũng chính là vạn năm trước mình. Đối với một đời kia mình, Tần Tinh có đến ấn tượng sâu sắc, bởi vì hắn đã từng giấu ở một tia bản nguyên tinh khí trong, nhảy ra luân hồi, hơn nữa thành công dung hợp từ hắn sau đó, liên tục 8 đời mình. Thậm chí, hắn cũng muốn dung hợp Tần Tinh, kết quả lại ngược lại bị Tần Tinh nơi dung hợp bộ phận, hơn nữa tại Tử Châu dưới ảnh hưởng, tạo thành một cái lục lạc chuông màu vàng. Ban đầu đối với loại tình huống quỷ dị này, Tần Tinh là không thể nào hiểu được, đã có đời này mình, vậy làm sao có thể sẽ có một đời mình nhảy ra luân hồi. Sau đó hắn tự nhiên biết, đó bất quá là một tia luân hồi chi hồn, giống như là trong cơ thể mình kia thiên bách luân hồi chi hồn một dạng. Tuy rằng cái luân hồi này chi hồn đã hướng theo lục lạc chuông phá toái bị thả ra, nhưng mà Tần Tinh cũng không có đi tìm hắn tính qua sổ sách, dù sao, đều là tự mình tìm mình báo thù, thật sự tại không có có ý gì. Thậm chí, nếu mà không phải hắn vào giờ phút này chủ động mở miệng, Tần Tinh đều cơ hồ đã quên mất hắn tồn tại. Nhìn đến cái này áo bào tím Tần Tinh trong đầu lập tức nổi lên từng đoạn ký ức, chính là từ áo bào tím trên thân Tần Tinh, tự mình biết hiểu rồi không ít chuyện. Thậm chí Tần Tinh cũng nhớ tới, cũng chính là cái này áo bào tím Tần Tinh, tại hắn một đời kia, đem muội muội Tần Nguyệt cùng bất diệt kiếm kiếm hồn, đưa vào thôn Thiên Tinh, hơn nữa không quản không hỏi. Chốc lát sau khi trầm mặc, Tần Tinh nhìn đến hắn nói, tại sao phải nhường ta ly khai? Áo bào tím Tần Tinh trên mặt vẫn mang theo thấp thỏm lo âu chi sắc, ngẩng đầu nhìn chăm chú vô danh kia tinh phương hướng, lo lắng bất an nói, bởi vì ta cảm thấy khí tức hắn. Tần Tinh khẽ cau mày nói, hắn là ai? Ta không biết. Áo bào tím Tần Tinh lại lần nữa lay động đầu, ngay sau đó nói, nhưng chính là bởi vì hắn xuất hiện, để cho ta trong lúc vô tình biết được, chúng ta có đến cân nhắc đời luân hồi sự thật, cho nên ta mới sẽ đem Tần Nguyệt tiễn đi, cho nên ta mới sẽ muốn liên tục dung hợp 10 đời sinh mệnh. Ta làm tất cả, chính là vì thoát khỏi hắn. Tần Tinh càng nghe càng không hiểu nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Áo bào tím Tần Tinh cũng không để ý Tần Tinh câu hỏi, tự nhủ, kỳ thực, ta rất thương Nguyệt Nhi, lao thẳng đến nàng khi thành công chúa một dạng sủng ái đến, nàng muốn cái gì, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn nàng, nhưng mà, thẳng đến ta phát hiện. Nói tới chỗ này, áo bào tím Tần Tinh sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn nói, ở ta nơi này một đời lúc trước, ta cho tới bây giờ không có cái gì muội muội, từ ta đời này bắt đầu, mới có Tần Nguyệt xuất hiện. Tần Nguyệt căn bản không phải muội muội ta, mà là hắn cố ý bỏ vào ta trong cuộc sống. Đoạn văn này, để cho Tần Tinh thân thể lại lần nữa run nhẹ. Nếu mà đổi thành lúc trước, hắn khẳng định không thể hiểu được, nhưng mà tại mẫu thân kia biết được thân thế chính mình sau đó, hắn cũng hiểu được. Mình, chỉ có một đại ca, chính là, mình đời này, thậm chí tại không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng chính là 16 tuổi lúc trước, thường thường đều sẽ tại trong mộng nghe có người gọi ca ca của mình. Tiếp đó, từ thiên cơ tử bọn hắn đó biết được trí nhớ kiếp trước, thấy được trong lòng ôm lấy một cô bé. Đặc biệt là mình tại trên thôn Thiên Tinh, nhìn thấy Thiên Nguyệt đế tộc bên trong cung phụng pho tượng, gặp được thôn Thiên Tinh tinh linh ba cái nguyên thần một trong sau đó, cho nên mới để cho mình biết rồi, mình nguyên lai có đến một cái tên là Tần Nguyệt muội muội. Mà bây giờ áo bào tím Tần Tinh mà nói, càng làm cho mình hiểu rõ, Tần Nguyệt là tại vạn năm lúc trước, tại hắn một đời kia thời điểm, có người cố ý đưa vào tánh mạng mình bên trong, trở thành muội muội mình. Bởi vì bọn hắn rất có thể tồn tại bên cạnh ngươi, đi theo ngươi cùng nhau luân hồi. Ca ca, ta không gọi Tần Nguyệt, ta gọi là xung quanh áo tím. Hai đoạn lời nói tại Tần Tinh trong đầu không ngừng vang trở lại, cũng để cho hắn rốt cuộc rời khỏi một cái kết luận, có người đem xung quanh áo tím đưa vào ta trong cuộc sống, giả mạo muội muội ta Tần Nguyệt, đi theo ta cùng nhau luân hồi rồi cửu thế, mặc dù không biết hắn cuối cùng có mục đích gì, nhưng là bây giờ, hắn, ngay tại đây vô danh chi tinh tiến lên. Đúng đúng đúng, áo bào tím Tần Tinh gật đầu liên tục nói, ban nãy ta chính là cảm thấy khí tức hắn, cổ hơi thở này, ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Tần Tinh chính là không tiếp tục để ý hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía vô danh kia chi tinh, trong mắt, không che giấu chút nào nổi lên thù hận quang mang. Bởi vì có thể can thiệp mình luân hồi người, chỉ có mình bất diệt tộc kẻ thù. Mình còn tưởng rằng vô danh tinh xuất hiện, cũng không phải là nhằm vào vận giới, bây giờ nhìn lại, mình đoán sai rồi, vô danh tinh, căn bản là mình kẻ thù xây dựng, cố ý đặt ở vận giới phụ cận. Chỉ có điều, đúng như mẫu thân từng nói, vận giới cực kỳ mạnh mẽ, liền kẻ thù cũng không cách nào tiến nhập, cho nên đối phương chỉ có thể để cho vô danh tinh đợi ở chỗ này. Thậm chí, rất có thể, đối phương đã biết mình là ai, cho nên mình mới có thể hài lòng để cho không việc gì tiến nhập những rung động này, đi tới vô danh tinh này bên cạnh. Kẻ thù, cứ việc ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ít nhất, ta muốn nhìn một chút ngươi bộ mặt thật. Dứt tiếng, Tần Tinh bất thình lình một bước chân đạp vào vô danh tinh. Cùng lúc đó, một cổ bàng bạc lực lượng đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đem Tần Tinh bao phủ toàn bộ, tốc độ cực nhanh, nhanh hơn chớp mắt, thế cho nên hắn trong hai mắt từ đầu tới cuối duy trì vòng xoáy, vừa vặn lóe lên một cái liền ngừng xoay tròn lại. Thậm chí Tần Tinh liền tác động trong cơ thể cái kia tuyến, trong nháy mắt trở lại vận giới thời gian cũng không có. Bất quá, cũng chính là trong mắt vòng xoáy kia một cái lấp lóe, chính là để cho Tần Tinh tại ý thức hoàn toàn tan vỡ lúc trước, thấy được một màn cảnh tượng. Vô số cây giống như cây cột một dạng, cao cao đứng vững, thẳng vào mây trời vật kiến trúc, những kiến trúc này vật, là tháp cao. Mà tại mỗi một tòa tháp cao phía dưới, bất ngờ đều vây tụ kế sách thân ảnh. Những này thân ảnh tất cả đều là vẫn không nhúc nhích, đối mặt tháp cao, bày ra đủ loại tư thế kỳ quái, cho Tần Tinh cảm giác, tựa hồ giống như là đang quỳ lạy trước mặt bọn họ tòa kia tháp cao một dạng. Thậm chí, tại những này thân ảnh bên trong, Tần Tinh mơ hồ phát giác một cổ khí tức quen thuộc. Chỉ tiếc, Tần Tinh vừa vặn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có khả năng thấy rất rõ. Ngay sau đó, hắn cặp mắt trở nên lờ mà lờ mờ, ý chí cũng là trong nháy mắt tan vỡ, cả người đầu dưới chân trên, ở trên không trong không ngừng bắt đầu rồi xoay tròn. Mà tại loại này xoay tròn phía dưới, hắn tinh hồn bên trong, có đến một chút xíu giống như tinh quang một dạng quang mang lao ra, cấp tốc ngưng tụ, mãi đến tạo thành một cái chùm sáng. Quang mang bên trong, màu sắc sặc sỡ, ngũ quang thập sắc, nhìn qua, giống như là một cái mê huyễn mộng cảnh. Chương 1423, tóc xám hồi đồng. Tần Tinh tuy rằng suy đoán vô danh tinh này trên ở là mình bất diệt tộc kẻ thù, cũng là làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng hắn cuối cùng vẫn là khinh thường. Hoặc có lẽ là, hắn quá mức tự tin, thật không ngờ mình và đối phương trong lúc đó thực lực chênh lệch, lớn đến rồi hắn căn bản vô lực chống lại trình độ. Nếu như đối phương thật là muốn giết hắn, như vậy hiện tại hắn đã là một người chết. Chính là hiển nhiên, đối phương cũng không phải là muốn giết hắn, mà là có khác mục đích. Hướng theo này chút ít quang mang tổ hợp mà thành chùm sáng xuất hiện, tại trong cơ thể Tần Tinh lại truyền tới một tiếng giống giận rung trời. Tần Tinh nhìn thoáng qua cũng không có nhìn lầm, khỏa này vô danh tinh trên xác thực thẳng đứng vô số tháp cao, mà tại mỗi một tòa tháp cao phía dưới, đều vây tụ kế sách thân ảnh. Những này thân ảnh, không phải là tất cả đều là nhân loại, trong đó còn bao gồm rồi thú loại cùng yêu linh. Bọn hắn tư thế, cũng là đủ loại, có hai tay giơ cao khỏi đầu, mặt lộ vẻ thành kính chi sắc, có cặp mắt trợn tròn, mắt lộ ra hung quang, trong tay bắt pháp quyết, tựa hồ muốn phát động công kích, có chính là thần sắc mờ mịt, trong mắt ngốc trệ. Mỗi thân ảnh trên thân thể, đều có mấy cái lấy quang mang ngưng tụ mà thành tỏa liên vững vàng quấn quanh, mà tỏa liên phần đuôi, tất là liên tiếp đến mỗi thân ảnh đối mặt tòa kia tháp cao. Chỉ có điều, mặc kệ là chủng tộc gì, mặc kệ bọn hắn bày ra là cái tư thế gì, nơi có bóng người tất cả đều hiện ra hoàn toàn đứng im trạng thái, vẫn không nhúc nhích, giống như một loại pho tượng. Nhưng mà, Tần Tinh tinh hồn bên trong truyền đến kia giống giận rung trời, chính là để cho trong mấy thân ảnh lại lần nữa run nhẹ, ánh mắt lộ ra một tia thanh minh chi sắc. Cũng chính là đây một tia thanh minh, để bọn hắn đồng loạt nhìn thấy kia đã thân thể treo lơ lửng giữa trời không ngừng chuyển động Tần Tinh. Là hắn, một người toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ bóng người, khi hắn nhìn thấy Tần Tinh một sát na kia, trong lòng đột nhiên toát ra hai chữ này. Nếu mà lúc này Tần Tinh có thể duy trì tỉnh táo mà nói, như vậy tất nhiên sẽ nhận ra cái này căn bản không thấy rõ tướng mạo chi nhân, chính là cùng hắn vừa có thù, lại có ân tạo hồn tộc thiếu chủ, hồn tinh. Tính cả hồn tinh tại bên trong, toàn bộ lộ ra sáng trong chi sắc thân ảnh, thân thể bọn họ bên trên quấn quanh kia mấy cái quang mang tỏa liên, đột nhiên bạo phát ra tia sáng chói mắt, cũng để cho trong mắt bọn họ sáng trong nháy mắt cởi ra, lần nữa khôi phục nguyên dạng, lần nữa lâm vào đứng im trong trạng thái. Chỉ có hồn tinh, tại quang mang chiếu sáng phía dưới, trên thân thể hắn hắc vụ bắt đầu chậm rãi tản đi, lộ ra một cái thon gầy mặt mũi. Hắn trong hai mắt, càng là nổi lên vùng vẫy cùng vẻ độc ác, thậm chí ngay cả trên mặt ngũ quan đều là trở nên vặn vẹo dữ tợn, tựa hồ đang tại đối kháng đến một loại nào đó lực lượng cường đại. Đang lúc này, Tần Tinh tinh hồn bên trong lúc bất chợt gió nổi mây vần, từng đóa đám mây đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ thành đám mây, hơn nữa kèm theo một cái to lớn mắt to nổi lên. Yểm thú chi hồn, tại Bạch Tử Tại sáng tạo thú hồn đạo trong, Tần Tinh nghe theo sư phụ mà nói, lấy thôn phệ chi lực, đem cái kia yểm thú chi hồn, dẫn thú hồn đạo, dẫn vào trong cơ thể mình. Mà vừa mới phát ra tiếng gào rung trời chính là yểm thú chi hồn. Yểm thú chi hồn, cái kia to lớn vô cùng cô độc trong mắt, lúc này vậy mà bạo phát ra hận ý ngập trời, hơn nữa ánh mắt kia, càng là trực tiếp xuyên thấu Tần Tinh tinh hồn, thân thể, tựa hồ nhìn về phía vô danh tinh trên nơi nào đó. Nhưng mà, chỉ là chớp mắt sau đó, trong mắt hận ý đã tiêu tán mở ra, thay vào đó, phải không đoạn xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Trong vòng xoáy, vậy mà cũng có chút chút quang mang phiêu tán mà ra, bất ngờ đồng dạng ngưng tụ thành một cái hư huyễn trùm sáng, bên trong cũng là màu sắc sặc sỡ, ngũ quang thập sắc, giống như mê huyễn mộng cảnh. Tần Tinh tinh hồn bên trong, xuất hiện hai cái trùm sáng, một hư một thật sự, hơn nữa khoảng cách với nhau giống như là có đến cực kỳ mạnh mẽ lực hấp dẫn một dạng, bắt đầu lẫn nhau tới gần. Gào, cứ việc yểm thú trong mắt vẫn là một đoàn vòng xoáy, nhưng mà trong miệng nó chính là lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, trong tiếng gào u tràn đầy vô cùng sốt ruột chi ý. Mà tiếng giống giận này, bất ngờ để cho kia hư huyễn trùm sáng tốc độ di động nhất thời giảm bớt. Đồng thời, tiếng giống giận này cũng truyền vào hồn tinh trong tai, để cho trong mắt hắn vùng vẫy cùng vẻ độc ác trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà một cổ không biết đến từ nơi nào lực lượng, chính là đột ngột xuất hiện ở Tần Tinh tinh hồn bên trong, cũng để cho kia hư huyễn trùm sáng tốc độ lần nữa tăng nhanh. Kèm theo cổ lực lượng này vang dội, còn có kia thanh âm già nua, liền bộ tộc của ngươi chi chủ đều không phải đối thủ của ta, làm sao huống ngươi, chỉ là một cái bảo vệ hồn chi thú. Gào, khi hai cái trùm sáng đã lẫn nhau đụng vào nhau thời điểm, yểm thú chi hồn phát ra lần thứ ba gầm thét. Rốt cuộc, hồn tinh trong mắt tất cả tình cảm đều biến mất hết, lưu lại chỉ có bình tĩnh. Tại đây trong yên tĩnh, hắn chậm rãi nâng lên bàn tay mình, lấy chậm chậm, nhưng lại kiên định tốc độ, từng điểm tự mình hướng về mi tâm với tới. Hướng theo hồn tinh có hành động, trên thân thể hắn quấn quanh tỏa liên nơi bộc phát ra quang mang lần nữa tăng vọt mở ra, cũng để cho hắn giơ tay tốc độ trở nên càng thêm chậm chậm. Nhưng loại này chậm chậm, lại vẫn không cách nào ngăn trở hồn tinh, liền thấy hắn cắn chặt hàm răng, rốt cuộc vô cùng gian nan đưa bàn tay mang lên rồi mình chỗ mi tâm, hơn nữa vỗ nhẹ nhẹ đi xuống. Bát!